Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 994, phiên ngoại 2 bị tức cao huyết áp phát tác. Nãi nãi vui không chi? Tranh thủ thời gian phải chuyện này. Sự tình rất nhanh liền làm được. Thời gian đặc biệt còn tìm người sau khi xem. Nãi nãi liền đánh điện thoại đến hỏi Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình bị Giang Dạ Kình làm cho thật chặt. Công ty người chỉ trỏ. Tăng thêm Bạc Trình Trình bản thân tại cái kia công ty cũng đã là không ở lại được nữa. Dứt khoát mượn cơ hội này từ trước. Từ trước về sau, thì có không ít công ty nghe nói chuyện này. Không ngừng mà đối với nàng ném ra ngoài cành ô liu. Cuối cùng, Bạc Trình Trình lựa chọn trong đó mở ra điều kiện tốt nhất. Đồng thời cũng là tự do co giãn so sánh lớn một công ty mới. Gọi Thánh An giải trí. Tại Thánh An bên này quyết định không bao lâu. Bạc Trình Trình liền nhận được nãi nãi bên kia gọi điện thoại tới. Nãi nãi bên kia rất trực tiếp. Nói ra, Trình Trình a, kết hôn thời gian đã cho các ngươi quyết định. Người cũng hầu như không thể sự tình gì đều bị Tiểu Giang tới xử lý a. Chính ngươi cũng nên trở về một chuyến. Về nhà tới thuận tiện bái một bái ra ra ngươi a. Bạc Trình Trình mộng một hồi lâu mới phản ứng được. Cường điệu hỏi, nãi nãi, ngài đây là ý gì? Cái gì có ý tứ gì? Trở về bái ngươi ra ra a. Tiếp theo, nãi nãi liền tận tình khuyên bảo khuyên. Nữ hài tử a, tổng cộng cũng liền như vậy điểm thanh xuân. Ngươi đừng cả ngày đều ở công việc kia mang mang bận bịu. Tiểu Giang một cái nam nhân, cần chính là lão bà thương cảm. Ngươi nói ngươi ngược lại tốt. Không có thương cảm đến Tiểu Giang không nói. Còn sự tình gì cũng phải làm cho Tiểu Giang đến cho ngươi xử lý quan tâm. Ngươi xem ngươi. Nãi nãi một trường thiên oán trách lời còn chưa nói hết. Bạc Trình Trình tâm đã chìm xuống dưới. Nói, nãi nãi, ta theo Giang Dạ Kình đã chia tay. Nãi nãi nguyên bản bên miệng những cái kia lải nhải mà nói. Một lần im bặt mà dừng. Bạc Trình Trình tiếp tục nói. Ta theo Giang Dạ Kình chỗ không nổi nữa. Ta theo hắn đã sớm phân. Nãi nãi vui a vài ngày tâm. Một lần liền lạnh. Trái tim giống như là bị thứ gì kích thích đến. Từ trên xuống dưới nhảy không ngừng. Nãi nãi bưng kín bản thân ngực. Cưỡng chế trong lòng tức giận. Nói. Người nói cái sao? Người. Bạc Trình Trình nghe được nãi nãi cái này chấn kinh lời nói. Cảm thấy chột dạ áy náy. Nãi nãi có bao nhiêu ưa thích Giang Dạ Kình? Bạc Trình Trình không phải không biết. Nhưng là. Dạng này một cái nam nhân. Nàng thực. Khống chế không ở, qua nhiều năm như vậy tình cảm, sớm sẽ theo ngày đó hắn cùng nữ nhân kia ngoài trời làm can. Tùy theo lạnh cái triệt để, nãi nãi đã tức giận đến lên khí không tiếp được khí. Bạc Trình Trình trong lòng hư không được, vẫn chờ nãi nãi đến chửi mình, để cho mình có thể tốt hơn một chút. Nhưng là không có, điện thoại bên kia không còn có nãi nãi thanh âm truyền tới. Ngược lại là tất tất tốt tốt tạp tiếng không ngừng lốp bốp vang lên. Bạc Trình Trình hô hai tiếng. Nãi nãi. Nhưng là không có người lại trả lời. Bạc Trình Trình trong lòng từng có dự cảm bất tường. Quả nhiên, đại khái qua nửa giờ. Nàng bỗng nhiên nhận được một cái điện thoại xa lạ. Thuộc sở hữu hơn là bọn họ quê quán. Bạc Trình Trình nhận là Giang Dạ Kình. Giang Dạ Kình trầm mặc lúc này. Mới nói. Nãi nãi vừa mới té xỉu ở trong nhà. Là cao huyết áp phạm. Ngươi có phải hay không cùng nãi nãi nói gì? Bạc Trình Trình kinh hãi. Vội vàng xin nghỉ. Tiến tới không ngừng chạy về quê quán. Giang Dạ Kình nói cho nàng. Nãi nãi cao huyết áp đã thật lâu không có phạm. Lần này là lấy quả thực thực bị tức đến. Đi tới bệnh viện. Nãi nãi đã tỉnh lại. Lão nhân gia vừa nhìn thấy Bạc Trình Trình. Liền đen cái mặt, chất vấn hắn môn đây là chuyện gì xảy ra. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngocmanh/tiuu/tsans/mai/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http